Tống Vi Lan cầm cái vòng từ tay Diệp Đông Bình, bà hiểu được thành ý của Diệp Thiên là muốn làm mối cho cha, mẹ. Mấy ngày hôm nay tâm sự nhiều, ổ cứng máy tính đã báo hỏng, bản thảo hơn một tháng nay đánh đều ở bên trong, đau đầu đi ăn một chút gì đã. Hì hì thích là được rồi. Nét mặt già nua hồng hào của Diệp Đông Bình giống như là có cái khăn hồng trùm lên vậy, ông biết vợ vì thể diện mới nói vậy, cũng may là con trai không dọa người khác phải đi ra ngoài. Cái vòng này thấu quang rất tốt, chất liệu cũng hảo hạng, Tiểu Thiên sao con có được. Phụ nữ đều đam mê trang sức, tuy Tống Vi Lan là người giàu có nhưng sau khi cầm cái vòng lục đế vương đều đặt hết sự chú ý lên Diệp Thiên, không thoát khỏi sự hấp dẫn của nó. Tống Vi Lan không biết xác định đẳng cấp của phỉ thúy nhưng bà đã ở Thượng Hải nhiều năm nên cũng nhìn ra những đồ xa xỉ của thế giới, còn mắt cũng khác thường cứ nhìn trân trân vào cái vòng quý. Biết là châu báu trên đời này rất nhiều nhưng đồ trang sức cao quý nhất, có một không hai giống như của nữ vương Anh quốc là kim cương trên thế giới không thể tìm ra vật thứ hai. Nguyên nhân là từ người Trung Quốc, Tống Vi Lan rất thích trang sức bằng phỉ thúy ngọc thạch. Bên nước Mỹ ở Đại Tây Dương cũng có không ít nhưng không món đồ nào có thể sánh được với cái vòng kia. Thấy mẹ rất thích cái vòng, Diệp Thiên cũng vui mừng nói, ở Hồng Kông có nhiều cuộc cá cược thạch, bà thích thì hãy đến đó. Tiểu Thiên, cái vòng này rất giá trị, mẹ nhận, cảm ơn con. Tống Vi Lan đeo vòng, nàng da trắng nõn của bà cộng với màu của chiếc vòng càng tôn thêm vẻ đẹp khiến bà càng trở lên cao quý. Tống Vi Lan cũng biết, một chiếc vòng như vậy bán ra ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn nhân dân tệ. Đây là lễ vật của con trai cho em đấy. Đương nhiên Tống Vi Lan sẽ không thô đến mức đi định giá nó, sau này còn phải bù đắp cho con trai nhiều, nhưng Tống Vi Lan biết con trai không có nhiều tiền mà Diệp Thiên vẫn tặng bà một vật quý giá như vậy nên bà rất ngạc nhiên. Không có gì, không đáng bao nhiêu tiền cả. Diệp Thiên nở nụ cười thật thà, phúc hậu, được mẹ khích lệ, cảm giác này thật kỳ diệu, từ nhỏ đến lớn chưa ai nói với hắn như thế. Bình thường bà hay thức đêm sao? Diệp Thiên nhìn mẹ một lúc rồi ra cửa xách túi đồ kia vào, nói, con thấy bà khí huyết yếu. Cái này có thể trị được âm hư thể yếu, còn có thể làm đẹp, rất có lợi cho sức khỏe của bà, mỗi ngày bà nên ăn một chút. Đây là cái gì vậy? Tống Vi Lan nhận cái gói to kia, sau khi mở ra thấy một màn tuyết mở bao quanh, bà mừng rỡ, Tiểu Thiên cái này rất khó tìm, cái này làm từ con ếch ở núi Trường Bạch đúng không? Do áp lực Tống Vi Lan mất ngủ mồ hôi trộm đổ không ngừng, từng được một vị đông y mách bảo chỉ cần dùng một ít tuyết cáp mở thì bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Sau những năm 90, tuyết cáp mở của Trung Quốc ngày càng ít. Thậm chí có tiền cũng không mua được đồ tốt nên Tống Vi Lan cũng buông xuôi. Phụ nữ đều yêu quý cơ thể của mình, Tống Vi Lan cũng như vậy, đến tuổi này bà lại càng để ý đến nhan sắc của mình hơn, cho nên lúc nhìn thấy hộp tuyết cáp mở bà còn vui mừng hơn so với khi nhìn thấy cái vòng của bậc đế vương kia. Đúng vậy, chính là tuyết cáp mở tông của núi Trường Bạch, bà cũng biết không ít nha. Diệp Thiên gật đầu, thứ này hắn có 4 hộp, một cho cô, một cho Thanh Nhã, không tính hộp này thì trong tủ lạnh chỉ còn một hộp nữa. Cảm ơn con, Tiểu Thiên con muốn lễ vật gì mẹ cũng sẽ tặng con. Có được hai món quà quý từ con trai, Tống Vi Lan vui mừng không từ nào tả nổi, bà rất thích mấy vật giá trị này nhưng con trai thấy bà vui cũng mừng không tả xiết. Tiểu tử thối, con cũng biết dỗ dành cho mẹ vui đấy nhỉ. Thấy Tống Vi Lan tươi cười, Diệp Đông Bình đã nhiều ngày không thấy bà vui vẻ như thế. Con không thiếu gì cả. Diệp Thiên lắc đầu nói, con chỉ hy vọng bà và cha sau này có thể cùng sống một nơi, nhà của chúng ta phải đúng nghĩa là một cái nhà, thế là được rồi. Nguyện vọng lớn nhất lúc nhỏ của Diệp Thiên đó là muốn nhà mình giống như nhà những đứa trẻ khác, cha mẹ dắt hắn đi chơi nhưng dần trưởng thành thì Diệp Thiên chỉ có nguyện vọng duy nhất là người một nhà có thể cùng sống ở một nơi mà thôi. Nghe con nói Tống Vi Lan cảm thấy đau đớn, bà vội gật đầu nói, được, mẹ sẽ nghe con, từ nay về sau mẹ sẽ ở lại kinh thành không bao giờ xa mọi người nữa. Được, được, ba người chúng ta sẽ cùng sống chung một chỗ. Nói người kích động nhất không phải là Tống Vi Lan mà là Diệp Đông Bình, ông đã gánh vác xong trọng trách nuôi nấng con trai. Sau khi nghe Diệp Đông Bình nói, Tống Vi Lan đỏ mặt, ba biết mình nợ hai cha con nhiều lắm, liền kéo tay Diệp Đông Bình. Diệp Đông Bình luôn coi trọng vợ, Tống Vi Lan cũng đánh giá cao con trai, ba người cứ ngồi im như vậy không lời nào có thể nói hết sự thân tình, đầm ấm. Leng keng, leng keng. Một tiếng chuông đánh vỡ sự ấm áp trong căn phòng, Anna nói vọng vào, bà chủ, xin hỏi cơm có cần đưa cơm trưa vào trong phòng không? Đưa vào đi, Anna cháu cũng vào đi. Tống Vi Lan nói rất có khẩu khí. Anna cho cháu gọi ta là gì, sao cháu không gọi? Thấy bộ dạng kỳ lạ của Diệp Thiên, Tống Vi Lan nói, Anna là đứa trẻ mồ côi, trước đây nó phải chịu không ít tổn thương, mẹ giúp nó, sau đó nha đầu này muốn theo mẹ nhưng lại không chịu sửa cách xưng hô. Cha Anan là người nghiện, nợ thiên hạ rất nhiều, y hút quá liều rồi chết, một đám buôn ma túy đã tìm đến nhà Anna. Thấy nhà cũng chỉ có 4 vách tường, bọn chúng liền nhìn hai mẹ con Anna, mẹ Anna bị bọn chúng bắt đi bán dâm, lúc đó Anna 5 tuổi chỉ có thể ôm mối hận thù trong lòng. Những tên kia cũng không phòng bị một đứa bé 5 tuổi, một người thật vô tình. Anna gặp Tống Vi Lan có lẽ cũng là duyên phận, cô kể hết chuyện của mình cho Tống Vi Lan nghe.